tôi không làm nũng đâu. Aimon, chương 82, sâu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừa, Giang Chu cũng giống như Chỉ Diễn. Cũng mong rằng ECC có thể thực hiện một số thay đổi. Cậu vẫn hy vọng rằng sẽ có cơ hội chiến đấu với một tuyển thủ ưu tú như Dipa một lần nữa. Chỉ tiếc rằng năm nay không còn cơ hội nào nữa. Bởi vì trong trận đấu tứ kết, ECC đã thua trắng với tỷ số 0-3. Bị loại khỏi giải đấu. Với thành tích nhì bảng, khi bước vào vòng tứ kết, ECC gặp phải đội nhất bảng JYZ. Nếu nói ECC khi gặp ST là bị bón hành, thì khi gặp phải JYZ họ thảm hại đến mức không dám nhìn. Dùng cách nói của cư dân mạng thì trận này có thể được mô tả là tàn bạo. Ngoại trừ đường trên ra thì trụ đầu của cả đường giữa và đường dưới ECC đều bị phá sập trong 7 phút đầu tiên. Mà ở ván đấu thứ 3, chỉ có một mình Dipa là người gạt được mạng của đối phương. Số liệu sau trận đầu thảm thương đến mức không nỡ nhìn thẳng. Nhưng ngoại trừ việc ECC quá gà ra thì hầu hết mọi người đều kinh ngạc trước sự hung dữ của JYZ. Cái đội JYZ ghê thật sự, mạnh quá đáng luôn á. Cảm giác như đội này chẳng có tí nhược điểm nào. Muốn thực lực có thực lực, muốn teamwork có teamwork, cũng do Dipa chơi đỉnh quá. Nếu không thì ECC chẳng trụ nổi 20 phút đâu. Cơ mà thật sự Dipa chơi hay thật chứ. Ván thứ 3 cả ECC có mỗi cậu ấy là xem được. Tin tức nội bộ đây. Nghe bảo có đội đã liên lạc với Dipa rồi. Không biết ECC có níu người hay không. Giờ tôi chẳng còn tâm trạng để ý Dipa nữa. Tôi lo cho JCT vãi. Hôm qua họ thắng trận tứ kết rồi. Nhưng đối thủ bán kết là JYZ. Đúng vậy, JCT đã vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng. Cũng là đội đầu tiên hoàn thành trận tứ kết. Bước vào bán kết và đối thủ ở trận bán kết của họ không ai khác ngoài JYZ. Chính là đội đã thắng ECC ngày hôm nay. Ngoại trừ việc này ra, ngày mai là trận đánh tứ kết của ST. Đối thủ của họ chính là đội của Aki. BND, trong group chat Jungler, Lee đang truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của mình cho Hao và Cá Hề. Lee, nát tụi tôi bị loại ở vòng bảng rồi. Phần còn lại đành nhờ vào hai đội của các người anh em thôi. Lee, BND thì chắc mọi người đều biết mít của họ đánh solo châu bò thế nào rồi đấy. Chỉ cần thắng trận solo thì là nắm được nửa phần thắng rồi. Lee, còn JYZ ấy à, thật sự rất khó chơi. Nói thẳng ra thì họ gần như chẳng có nhược điểm nào cả. Là Cá Hề nha, cậu nói mấy câu mà chả có tí thông tin hữu ích nào cả. Hao, khỏi nghĩ nhiều làm gì, cứ đánh theo phong cách của mình thôi. Nói rồi đấy, nếu thua thì tôi báo thù cho anh. Là Cá Hề nha, không được đâu. Tôi còn muốn vào chung kết hội họp với ST mấy người nữa. Lee, thế thì để tôi cung cấp thêm cho anh mấy tin hữu ích. Là Cá Hề nha, nói lẹ đi. Lee, JYZ là đội hạt giống số 1 của nước K, vậy nên đây là sân nhà của họ. Đến lúc ra sân anh sẽ nghe thấy rất nhiều tiếng reo hò của khán giả. Cái kiểu mà họ farm lính thôi cũng hoan hô ý. Nên là tôi khuyên anh nên giữ bình tĩnh. Là Cá Hề nha, chắc là tôi nên đi nghiên cứu video thi đấu của JYZ thì hơn. JYZ quả thật là một đội rất đáng sợ, nhưng ST tạm thời chưa phải chạm trán với họ. Trọng tâm của họ hiện tại đang đặt vào BND. Mấy ngày nay Kha Viễn đã cho mọi người xem kỹ rất nhiều trận của BND. Chiến lược tác chiến của họ rất hay thay đổi. Đường đi nước bước của đội cũng rất thống nhất. Tuy rằng ngoại trừ Midlaner ra thì không có ai quá nổi bật. Nhưng cũng không có ai yếu. Quả thực rất khó để tìm ra điểm đột phá. Thật ra Kha Viễn đã chuẩn bị một số phương án đối phó với BND. Có điều bởi vì không thể chắc chắn đối phương sẽ sử dụng chiến thuật nào. nên cũng không thể biết được những phương án này có nhiều hiệu quả hay không. Cách tốt nhất vẫn là bóp nát kế hoạch của đối phương từ trận sâu lâu. Nói riêng về thực lực thì Chi Diễn và Aki không hơn kém nhau. Chỉ là BND có một đội ngũ phân tích số liệu cực kỳ ghê gớm. Có lẽ Chi Diễn đã sớm bị họ nghiên cứu triệt để. Hơn nữa cũng không thể nào đặt toàn bộ áp lực sâu lâu lên một mình Chi Diễn được. Cân nhắc lợi hại về sau, Kha Viễn đưa ra quyết định, kêu gọi mọi người họp bàn kế hoạch chơi trận sâu lâu hoàn toàn mới. Rất nhanh, trận đấu giữa ST và BND đã bắt đầu. Do ST là đội giành được vị trí nhất bảng, họ không cần phải chơi trận sâu lâu ở ván đấu đầu tiên. Có quyền trực tiếp lựa chọn bản đồ. ST lựa chọn bản đồ quen thuộc của họ và đưa ra một đội hình tốc chiến. Mặc dù BND đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu, nhưng họ vẫn gặp rất nhiều gian nan trước những đợt tấn công mạnh mẽ của ST. Và cuối cùng bị ST phá vỡ hàng phòng ngự và giành mất chiến thắng trong ván đấu đầu tiên. Fan ST tuy rằng rất phấn khởi nhưng vẫn chưa dám ăn mừng. Mọi người đều biết rằng ván đấu đầu tiên này chỉ là một ván khởi động làm nóng người. Ván thứ hai mới là mấu chốt, bởi vì khởi đầu của ván đấu thứ hai chính là trận sâu lâu giành quyền chọn map. Bên phía BND, Aki đã sẵn sàng cho trận chiến. Tổ phân tích số liệu của họ đã cẩn thận nghiên cứu khả năng sâu lâu của Chi Diễn. Bản thân cậu ấy cũng hiểu rất rõ về Chi Diễn, nên rất tự tin rằng mình có thể thắng được trận sâu lâu này. Thế nhưng diễn biến sau đó đã nằm ngoài dự đoán của Aki. Người được ST lựa chọn để cạnh tranh với cậu ta không phải Chi Diễn, mà là Giang Chu, Hao. Aki vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy ID xuất hiện trên màn hình. Cậu ta không ngờ Hao lại có thể đánh trận sâu lâu. Từ trước tới giờ ST chưa từng để Hao chơi trận sâu lâu nào. Thế nhưng đội tuyển thường xuyên thi đấu huấn luyện với ST, GCT lại không quá bất ngờ. Không chỉ GCT, trên thực tế thì các đội tuyển quốc nội từng đấu tập với ST đều đã từng được chứng kiến Giang Chu đánh sâu lâu. Trong phòng theo dõi trận đấu, Cá Hề nói với Cloud đang ngồi cạnh, lúc trước tôi cứ nghĩ ST cho Hao đánh sâu lâu lúc đấu tập là vì đột nhiên nổi hứng. Giờ mới biết đây là dấu bài to. Lau mờ mịt hỏi, đội trưởng, anh nói cái gì mà dấu bài to cơ? Bảo cậu đần là cậu đần thật hả? Đây không phải bài thì là gì? BND đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với Rain rồi. Số liệu cũng phân tích rồi mà luyện tập cũng đủ rồi. Kết quả người ra trận lại là Hao. Khá chắc là bọn họ không lường trước được vụ này. Giọng Cá Hề mang theo mấy phần vui vẻ khi thấy người ta gặp hòa. Aki chắc giờ đang trợn tròn mắt rồi. Lao vẫn không hiểu lắm. Nhưng mà Hao chơi sâu lâu không mạnh bằng Rain mà. Cậu ấy thắng được Aki sao? Cái này à? Cá Hề nghĩ ngợi. Hao rất có thực lực. Nhưng tôi cũng không đoán được kết quả. Thôi cứ xem tiếp đi. Aki mặc dù bất ngờ, nhưng cậu ta cũng nghĩ là Giang Chu sẽ không khó đối phó được bằng Rain. Vậy nên rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trong giai đoạn lựa chọn tướng đánh sâu lâu, Aki đã lựa chọn một nhân vật tanker, đó là thẩm phán quan thập tự. Tuy rằng cậu ta chưa từng thấy Giang Chu chơi sâu lâu, nhưng cậu ta biết rằng Giang Chu rất thạo tướng sát thủ. Mà thẩm phán quan thập tự lại có bộ kỹ năng có cả khống chế và bảo vệ. Lượng máu đề kháng cũng không hề thấp, vừa vặn có thể khắc chế được kiểu tướng kia. Thế nhưng Giang Chu lại không lựa chọn tướng sát thủ, mà lại pick một tướng đường dưới. Kiếm tiên, nhân vật này có kỹ năng ngự kiếm phi hành, tốc độ di chuyển không chậm, là một ADC rất linh hoạt. Hơn nữa còn có một kỹ năng có thể triệu hồi ba thanh kiếm có tác dụng truy kích. Bởi vậy nên rất thích hợp để sử dụng. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi nhân vật này xuất hiện trong các trận sâu lâu. Điều ngạc nhiên ở đấy chính là Giang Chu lại có thể chơi kiểu tướng này. Aki chợt có cảm giác mình vừa bị lừa. Bởi vì kiếm tiên là một nhân vật có thể tấn công tầm xa liên tục. Vô tình khắc chế loại hình tanker như thẩm phán quan thập tử. Xác suất có thể mắc lỗi của họ đã bị giảm đi đáng kể. Thế nhưng Aki có nghĩ gì đi nữa thì trận đấu cũng đã bắt đầu. Hiện tại có muốn đổi nhân vật cũng không thể. Vậy nên chỉ đành dựa vào kỹ năng để quyết phân thắng bại. Bởi vì không nắm rõ được trình độ sâu lâu của Giang Chu. Ngay từ đầu Aki đã lựa chọn đánh cẩn thận để thử kiểm tra cậu. Thế nhưng Giang Chu lại ra tay không hề tiếc sức. Thấy đối phương có ý định di chuyển để dụ khị mình. Cậu lập tức điều khiển kiếm tiến tung ulti đuổi theo. Vô số phi kiếm từ trên trời lao xuống. Đâm thẳng về phía thẩm phán quan thập tự. Hắn không dự đoán được rằng kiếm tiên sẽ đột ngột ra đòn. Chỉ có thể miễn cưỡng né được một nửa đòn tấn công của phi kiếm. Cũng may là tốc độ tay Aki đủ nhanh. Nếu là người khác thì nhất định sẽ ăn trọn hết combo skill. Mặc dù chiêu này có sát thương cao, nhưng lại không thể giết chết thẩm phán quan thập tự với lượng máu đầy đủ. Đã vậy một nửa số đòn tấn công chỉ có thể lấy đi 1/3 thanh máu của thẩm phán quan thập tự. Thế nhưng thẩm phán quan thập tự cũng chưa thể thở phào. Hắn biết kiếm tiên đang dùng skill để cấu rỉa máu của mình. Dù sao thì người có HP thấp hơn thì không gian hoạt động cũng hẹp hơn. Nếu như HP quá thấp thì kể cả có nhả được skill trước thì hắn cũng sẽ chết trước. Nhưng làm như vậy cũng rất liều lĩnh. Ví dụ như hiện giờ, kiếm tiên vì muốn ulti có thể đạt được nhiều sát thương nhất nên đã tiến vào phạm vi sử dụng kỹ năng của thẩm phán quan thập tự. Ngay sau khi thẩm phán quan thập tự dính đòn, một cây thánh giá khổng lồ đã lao về phía kiếm tiên. Kiếm tiên vừa né đòn, vừa triệu hồi ra 3 thanh phi kiếm sau lưng. Chúng sẽ tự động truy tìm những nhân vật gần đó. Chẳng mấy chốc thanh phi kiếm đầu tiên đã đâm vào người thẩm phán quan thập tự. Nhưng kiếm tiên dù sao cũng là một ADC. Y không có khả năng burst damage mạnh như pháp sư. Hơn nữa dù có thêm 2 đòn như vậy nữa thì cũng không đủ để giết chết một thẩm phán quan thập tự ở giai đoạn đầu game. Thẩm phán quan thập tự cũng biết rõ lúc này kiếm tiên không có kỹ năng tấn công nào tốt hơn. Hắn đoán rằng đối phương rất có thể sẽ rút về sau đợt tấn công này. Thế nhưng ngay khi thẩm phán quan thập tự lao về phía vị trí rút lui định trước của kiếm tiên. Kiếm tiên lại bấm tốc biến về phía thẩm phán quan thập tự. Pha tốc biến này không chỉ né được đòn tấn công của thẩm phán quan thập tự. Mà còn di chuyển được ra phía sau hắn. Giữ một khoảng cách an toàn với hắn. Là một ADC. Một khi đã giữ được khoảng cách, người chơi có thể cai với tướng cận chiến. Cộng thêm tốc độ di chuyển của kiếm tiên, thẩm phán quan thập tự nhả ra mấy skill nhưng đều trượt. Thanh phi kiếm thứ hai cũng đâm vào người hắn. Thấy thẩm phán quan thập tự sắp bị giết chết. Đúng lúc này hắn lại mở khiên bảo vệ ra để chặn sát thương của kiếm tiên. Cũng chính vào lúc này, thẩm phán quan thập tự đã nhắm chuẩn vào vị trí của kiếm tiên. Bấm tốc biến và nhả skill cùng một lúc. Một cây thánh giá khổng lồ rơi chính xác xuống đỉnh đầu kiếm tiên. Thẩm phán quan thập tự cũng đã lao tới trước mặt y. Kiếm tiên bị trói tại chỗ không thể nhúc nhích. Mà càng đáng sợ hơn đó là một ADC lại bị một tanker khống chế thành công. Căn bản không khác gì một án tử dành cho ADC. Fan ST cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Tình huống này đủ để thẩm phán quan thập tự giết chết kiếm tiên máu giấy tận mấy lần. Tuy nhiên, ngay khi kiếm tiên bay màu tại chỗ, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra từ phía sau y, đâm xuyên cơ thể thẩm phán quan thập tự. Kiếm tiên, xanh, đã giết chết thẩm phán quan thập tự. Đỏ, hết chương 82, cách chương.